Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, ngũ sắc hỏa, vực, thập vạn hỏa sơn run rẩy dữ dội, hỏa tộc lại là một vị trí tôn chết thảm, hơn nữa còn bị sống sờ sờ thiêu chết, đây chính là một vị trí tôn, dĩ nhiên chết như thế uất ức, bọn họ kinh sợ. Vực ngoại ma vương tuy rằng bị ép vào tuyệt địa, kết quả tuyệt địa phản kích, đánh ngã hỏa tộc chí tôn. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Hiếu kỳ vô cùng vực ngoại ma vương đến cùng là cái gì thực lực, đến cùng là cái gì sức chiến đấu. Bất kể nói thế nào, hiện tại hỏa tộc đại trưởng lão đến rồi. Đây chính là một vị vũ trụ chí tôn. Uy năng vô lượng, lửa giận của hắn chấn động 1 triệu dặm non sông. Rất nhiều miệng núi lửa đều muốn nứt toác. Vũ trụ chí tôn cơn giận ép khắp thập vạn hỏa sơn. Hỏa tộc đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Dưới tình huống này, hỏa tộc lại chết rồi chí tôn. Nếu như không thể đem vực ngoại ma vương hỏa tộc chấn áp, hỏa tộc còn có mặt mũi gì ở hỏa phần thiên tiếp tục sống? Vũ trụ chí tôn đều động. Hỏa tộc bắt đầu làm lớn chuyện. Ta đánh cược, vực ngoại ba vương không sống hơn 1 canh giờ. Ha ha, đây chính là vũ trụ chí tôn. Vì bắt một cái vực ngoại ma vương càng là phát động rồi vực ngoại chí tôn. Hỏa tộc đều sệ mặt xuống. Toàn trường kinh sợ. Nghị luận sôi nổi, này nhưng là không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, thủ đoạn thông thiên triệt địa, trên căn bản sẽ không nhúng tay thế hệ nhỏ tranh, đấu. Nhưng là hiện tại vũ trụ chí tôn bắt đầu hung hăng ra tay. Cường giả loại này, coi như là vũ trụ sơn tuyệt thế kỳ tài ở vũ trụ chí tôn trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Độ cao của bọn họ là phàm nhân không cách nào chạm đến. Ầm ầm ầm, tiên hỏa vực thần bí mà lại vĩ đại, ẩn núp ở chỗ này, nơi sâu xa cảnh vật không thể nhận ra. Thời khắc dâng lên hừng hực gợn sóng, nghe đồn tiên hỏa vực đã từng chôn vùi quá đại đế. Hiện tại tiên hỏa vực ngoại vi ở từng tầng run rẩy. Từng tầng bị xé rách, không thể nào tưởng tượng được khí thế lăn lộn đi vào. Trong lúc nhất thời trời sập đất nứt, nhật nguyệt ảm đạm, hỏa tộc đại trưởng lão ở nổi giận, thần thông quảng đại, tay áo lớn vung một cái, thiên phong kêu khóc, thần diễm ngút trời, đem tiên hỏa, vực ngoại vi triệt để lay động, vô tận khu vực bắt đầu thủng 100.000 lỗ. Thẳng tới tiên hỏa vực nơi sâu xa. Không được, có vô thượng cường giả đang ra tay. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Khẳng định là vũ trụ chí tôn đánh tới. Hắn không nghĩ tới hỏa tộc dĩ nhiên sẽ phái đến vũ trụ chí tôn. Hắn đã là cảm giác được một loại mênh mông thần lực lan tràn mà đến. Gần vọt vào đem hắn trực tiếp chấn áp. Một màn kinh khủng, đây là nguy nga mênh mông cái bóng đứng sừng sững ở trong thiên địa. Phụt lên khí thế lệnh tiên hỏa vực ngoại vi đang run rẩy. Liền màu vàng hỏa vực đều bị xé rách. Đây là một bàn tay lớn gió lốc mà đến, che lấp vô tận biển lửa. Lấy tốc độ đáng sợ mở rộng hướng về thâm nhập, vực ngoại ma vương, vũ trụ chí tôn thủ đoạn không thể cân nhắc. Hắn hiện tại còn ở tiên hỏa vực bên ngoài. Thế nhưng vũ trụ chí tôn đã phát hiện đạo lăng. Đáy mắt của hắn tránh ra một tia ánh sáng lạnh. Cự trưởng bỗng nhiên mở rộng đi ra. Muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Trực tiếp mang đi. Đây chính là vũ trụ chí tôn chi uy. Để bốn phía quan chiến cường giả sợ hãi. Đem hỏa phần thiên cuối không được yên tĩnh vực ngoại ma vương. Dĩ nhiên liền vũ trụ chí tôn một chiêu đều chống lại không được. Lập tức liền cũng bị chấn áp. Đáng ghét, đạo lăng mặt tối sầm lại. Một cái lặn xuống nước, chui vào màu đen hỏa vực bên trong. hiện tại đã không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, bằng không khẳng định là một con đường chết. Đạo lăng hành động này, để một ít chú ý tới tu sĩ rung động, bọn họ suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị thiêu chết hỏa tộc chí tôn. Vực ngoại ma vương sợ là rất nhanh sẽ bị đốt thành một đoàn tro. Hắn lại dám xông đến màu đen hỏa vực, coi như là đại chí tôn cũng không dám đi vào trong sông. Không sai, các đời chạy đến màu đen hỏa vực bên trong tế luyện đồ vật, chết ở bên trong cường giả không phải số ít. Đặc biệt thiên kiếm giới cường giả Thái Anh Thạch nét mặt già nua âm trầm một mảnh. Coi như là kiếm các đại nhân vật đều có chết ở màu đen hỏa vực. Này tiên hỏa vực cũng không phải tầm thường hỏa vực, khi thì sẽ xuất hiện một ít nhiễu loạn. Coi như là đại nhân vật tao ngộ, cũng không thể cứu vãn, trên căn bản đều sẽ bị luyện chết. Cái này sâu, cho rằng chạy đến bên trong bản tôn liền không làm gì được ngươi à. Hỏa tộc vũ trụ chí tôn sắc mặt như thường, chạy đến màu đen hỏa vực bên trong thì lại làm sao? Trong này hắn lại không phải là không có đi qua. Hiện tại đạo lăng đã đầy đủ kinh tâm động phách, màu đen hỏa vực mênh mông vô tận, đâu đâu cũng có ngọn lửa màu đen ở bồng bềnh, mỗi một tấc không gian đều màu đen, bị triệt để tiêu sụp. Đạo lăng cảm giác cả người nóng rực, thân thể đâm nhói, trong cơ thể tinh lực cấp tốc khô héo, điều này làm cho hắn dùng mình một cái. Trong này căn bản không thể đợi quá lâu, trừ phi thủ đoạn thông thiên đại nhân vật mới có thể tồn sống tiếp. Tam thập tam thiên chí bảo gió lốc mà ra, trấn thủ trụ đạo lăng thể phách, đồng thời đạo lăng điên cuồng đi vào trong bạo cướp. Bất quá đạo lăng tiêu hao quá to lớn, bởi vì thông linh thụ tác dụng đã không có. Chỉ có thể lấy ra vũ trụ tinh để thông linh thụ cung cấp cho hắn cuồn cuộn không ngừng thần lực. Này không thể không nói tam thập tam thiên chí bảo mạnh mẽ. Nếu là tầm thường thần binh, trên căn bản chẳng mấy chốc sẽ bị hỏa táng. Lão bất tử này, thực lực cực kỳ khủng bố. Đạo lăng một trận hoảng sợ, vũ trụ chí tôn không phải tầm thường chí tôn có thể so sánh với. Đã dựng dục ra hoàn mỹ nội vũ trụ, có thể dẫn ra vũ trụ, thu được vô thượng sức chiến đấu. Hiện tại màu đen hỏa vực đều nứt ra một cái khe lớn, sừng sững một cái bóng, như là một đầu viễn cổ thương long ở phát uy. Hỏa tộc đại trưởng lão âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, chỉ có điều nhìn thấy hắn hộ thể chí bảo thời điểm, mí mắt vi nhảy, cảm giác cái này bảo vật khí tức phi thường bất phàm. Chỉ có điều có ngọn lửa màu đen ngăn cách, hắn rất khó nhìn rõ ràng. Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Hỏa tộc đại trưởng lão từng bước đi vào bên trong đi. Mỗi một bước đi ra, màu đen hỏa vực đều đang run rẩy. Đây chính là một đầu man long ở hoành hành, bức ép liên miên ngọn lửa màu đen rút lui. Hắn tựa hồ muốn ở màu đen hỏa vực bên trong mở ra một cánh cửa. Loại này thể hiện để đạo lăng hãi hùng khiếp vía, không do dự nữa, toàn lực bắn vọt, bởi vì hắn phát hiện tiên hỏa vực nơi sâu xa tồn tại một loại diệt thế hỏa diễm. Mơ hồ đạo lăng nhìn thấy ngũ sắc sặc sỡ thần hỏa thế giới. Nơi này quả thực chính là ngọn nguồn hủy diệt. Một khi đi vào trong này, không chết cũng muốn trọng thương. Tình cảnh này để hỏa tộc đại trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống. Trong này hắn cũng không dám đi vào. Liền là có tôn chủ chí bảo trấn thủ, cũng không cách nào tồn tại quá lâu. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở từng chiếc nổ lập. Hắn đã đến gần rồi, thế nhưng hắn phát hiện tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy, tựa hồ muốn nổ tung. tam thập tam trọng thiên toàn diện thức tỉnh, tạo hóa mật văn thức tỉnh rồi. Tầng 6 vũ trụ bạo phát chùm sáng, bao phủ tam thập tam trọng thiên, đi tới ngũ sắc hỏa vực bên trong. Đi tới nơi này, đạo lăng đầu quả tim run rẩy dữ dội, tam thập tam trọng thiên đều có chút không chịu nổi. Tạo hóa mật văn tựa hồ cũng bị tiêu diệt, rốt cuộc chỉ là bước đầu tạo hóa mật văn. Nếu là vẫn đợi ở chỗ này, tạo hóa mật văn đều sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng hỗn độn nguyên linh tuyệt đối không thể hư hao. Phiền phức lớn rồi, lão tử nên làm sao đi ra ngoài? Lão bất tử này nếu là vận thủ ở bên ngoài, ta chẳng phải là muốn đầu hàng? Đạo lăng không nghĩ tới kinh gia như thế một cái quái vật, không để ý nét mặt già nua ra tay với hắn. Dù sao cũng là đường đường vũ trụ chí tôn, chẳng khác gì là một đời đại năng ở nhằm vào một ít tiểu thần như thế. Không phải một cấp số, tam thập tam trọng thiên tiêu hao vô cùng lớn lao. Đạo lăng trên người vũ trụ tinh càng ngày càng ít, hắn đánh giá nhiều nhất có thể kiên trì 3 canh giờ. Đến thời điểm tạo hóa mật văn bị tiêu diệt, đạo lăng nhất định phải đi ra ngoài mới có thể sống sót. Tức nhưỡng, nếu là thực sự không được, chỉ có thể đem ngươi sớm tỉnh lại. Tức nhưỡng vẫn ở ngủ say, tìm hiểu tạo hóa, đạo lăng lấy vô cực Phật châu có thể mạnh mẽ tỉnh lại hắn. Bất quá hiện tại vẫn không có đến một bước này, một khi đem tức nhưỡng tỉnh lại, nói không chắc hắn bỏ mất một hồi thiên đại tạo hóa. Ngay ở đạo lăng vắng lặng thời điểm, hai mắt của hắn mở to, trong tay màu đen thần lô ở rung động, tựa hồ muốn thoát ly hắn. Hết chương.